Con ông Jacob đem Benjamin đi theo. Sách Sáng Thế, chương 43, từ câu 1 đến câu 14. Nạn đói trong xứ trở nên trầm trọng. Khi họ ăn hết lúa đưa từ Ai Cập về, thì cha họ bảo, hãy trở lại mua ít lương thực về. Ông Judah thưa với cha, ông ấy đã tuyên bố rõ với chúng con, các người sẽ không được gặp mặt ta nếu em các người không cùng đến với các người. Nếu cha sai em đi với chúng con, thì chúng con mới xuống mua lương thực cho cha được. Còn nếu cha không sai nó đi, thì chúng con sẽ không xuống, vì ông ấy đã bảo chúng con, các người sẽ không được gặp mặt ta nếu em các người không cùng đến với các người. Ông Israel nói, sao các con lại làm hại cha mà đi khai với ông ấy rằng các con còn một đứa em? Họ trả lời, ông ấy hỏi đi hỏi lại về chúng con và họ hàng chúng con. Ông ấy nói, cha các người còn sống không? Các người có em không? Chúng con cứ theo các câu hỏi ấy mà khai với ông ta. Có ngờ đâu là ông ấy sẽ bảo chúng con đưa em các người xuống đây. Ông Judah thưa với ông Israel cha mình, xin cha sai thằng bé đi với con, chúng con sẽ trỗi dậy lên đường và chúng ta sẽ sống chứ không chết cả đám, cha cũng như chúng con và lũ trẻ. Chính con xin bảo lãnh cho nó, cha cứ bắt con chịu trách nhiệm. Nếu con không đưa nó về cho cha và đặt nó trước mặt cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Giả như không chần chừ thế này, thì bây giờ chúng con đã đi được 2 chuyến rồi. Ông Israel cha họ bảo, nếu vậy thì các con cứ làm thế này. Hãy đem trong bao bị một số đặc sản địa phương và đưa xuống làm quà cho ông ấy, ít nhũ hương, ít mật ong, nhựa thơm và mộc dược, đào lạc và hạnh nhân. Hãy đem theo số bạc gấp đôi, vì chúng ta phải giao lại số bạc mà có khi vì lầm lẫn người ta đã đặt lại vào miệng bao. Hãy đưa em các con đi theo và lên đường trở lại với ông ấy. Xin Thiên Chúa toàn năng làm cho ông ấy chạnh lòng thương các con, mà để cho người anh em kia và Benjamin cùng về với các con. Còn cha, nếu phải mất con, thì cha đành chịu mất vậy. Cuộc gặp gỡ tại nhà ông Giuse. Sách Sáng Thế, chương 43, từ câu 15 đến câu 34. Những người này lấy những món quà đó mang theo số bạc gấp đôi và đem Benjamin theo. Họ đứng lên, xuống Ai Cập và vào trình diện ông Giuse. Khi ông Giuse thấy Benjamin cùng đến với họ, thì nói với người quản gia của ông, anh đưa những người này về nhà, giết một con vật và làm các món ăn, vì những người này sẽ dùng bữa với tôi trưa nay. Người này làm như ông Giuse truyền, ông ta đưa họ về nhà ông Giuse. Họ sợ hãi khi bị đưa về nhà ông Giuse. Họ nói, chúng ta bị đưa đi vì chuyện số bạc đã được trả lại trong bao lúa của chúng ta lần trước. Người ta sắp xông tới nhảy bổ vào chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ và lấy lừa của chúng ta. Họ lại gần người quản gia của ông Giuse và nói với ông ở lối vào nhà, thưa ngài, xin xá lỗi, lần trước chúng tôi đã xuống mua lương thực, nhưng khi chúng tôi tới nơi dừng lại nghỉ đêm và mở các bao lúa của chúng tôi, thì mỗi người thấy số bạc của mình ở miệng bao lúa của mình. Chính số bạc chúng tôi đã cân, chúng tôi lại đem đến đây. Chúng tôi cũng đem theo số bạc khác xuống để mua lương thực. Chúng tôi không biết ai đã để số bạc của chúng tôi vào bao lúa chúng tôi. Người quản gia nói, các ông cứ an tâm đừng sợ. Chính Thiên Chúa của các ông, Thiên Chúa của cha các ông đã đặt cho các ông một kho tàng trong các bao lúa của các ông. Số bạc của các ông đã đến tay tôi rồi. Sau đó ông dẫn ông Simeon ra cho họ. Ông đưa họ vào nhà ông Giuse, đem nước cho họ rửa chân và lấy cỏ cho lừa của họ ăn. Họ bày quà ra, trong khi chờ ông Giuse về vào buổi trưa, vì họ nghe rằng họ sẽ dùng bữa ở đó. Khi ông Giuse vào nhà, họ dâng ông quà họ đã mang theo vào nhà đó và sụp xuống đất lạy ông. Ông vấn an họ và nói: các người đã nói đến cha già của các người, ông cụ có được bình an không? Ông cụ còn sống không? Họ đáp: tôi tớ ngài là cha của chúng tôi vẫn được bình an, người vẫn còn sống. Rồi họ quỳ sụp xuống lạy. Ngước mắt lên, ông thấy Benjamin, người em cùng mẹ với ông. Ông liền hỏi: đây là đứa em út mà các người đã nói với ta, có phải không? Đoạn ông nói: con ơi, xin Thiên Chúa đoái thương con. Trông thấy em, ông xúc động nghẹn ngào, rồi đi vội vào phòng riêng mà khóc. Sau đó ông rửa mặt và đi ra. Ông cầm lòng mà nói: dọn bữa lên. Người ta dọn riêng cho ông, riêng cho họ, và riêng cho những người Ai Cập cùng ăn với ông, vì người Ai Cập không thể dùng bữa với người Hebrew. Đó là điều ghê tởm đối với người Ai Cập. Các anh em ngồi đối diện với ông, anh cả ngồi vào chỗ anh cả, em út ngồi vào chỗ em út, và họ nhìn nhau kinh ngạc. Ông truyền đem cho họ những phần thức ăn dọn trước mặt ông, nhưng phần của Benjamin thì nhiều gấp 5 phần của tất cả những người khác. Họ cùng với ông ăn uống say sưa.